Trân Kiêu Li Siao, Mi Chư Hao Du, Đi Nhong Jin Chao, Yu Si Chin Zen Gia Duê, Cân Siang Yu Duê, Trân U Chu Ye, Lai He Hoan Giai, Xin Doan Chiên Quý, Đi Si Di Siao, Binh Yin, Chiên Si Di Long Si Gong Chiang Si Ma Liu Ân Trinh, Tông Jun Wang Trang Xia, Chiang Bảo Y, Bao Công Chu Jun Su Hoan Zen, Tôn Nhong Phân Cang, Sâu Tông Quan, Bây Ta Giao, Huy Phu Si Zen Du Gui Đăng Sâu Chia Du Yan, Chiên Đan Hoang Gong Lu Tông Jun Liu Hong Di, Trang Sun Sân Đờ, Yang Mao Đăng Chu Jun Su Hoan Zen, Hoang Gao Linh Giao, Đinh Trinh Yang, Yun Yang, U Hong, Châu Chư, Hu Chu Xiên Đăng, Huy Phu Si Zen Duen Hin Cai San Đăng Sâu Chia Du Yan, nếu mọi người quên thì Lũng Tây Công là anh Thành, Đôn Hoàng Công là em dân. Kết chương.